Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 17-18, Phẩm 22, Xuống Tóc Nhuộm Y. Khi Thái Tử ra khỏi cửa thành Ca Tỳ La, Ngài bảo Sa Nặc: Này Sa Nặc, người này nên đi trước ta, đi thẳng đến thôn La Ma. Sa Nặc bạch Thái Tử: Dạ dân, hạ thần y theo lời Thái Tử chỉ dạy, chẳng dám làm sai. Sa Nặc dẫn đường đi trước hướng về phía thôn La Ma, ngựa kiện trắc bốn chân nhẹ nhàng phi như gió, khởi hành từ khi nửa đêm đến khi sao mai mọc vượt qua dặm đường 12 do tuần. Sư Ma Ha Tăng Kỳ nói: Ngựa khởi hành lúc nửa đêm khi sao mai mọc đi được 12 do tuần. Hoặc các sư khác thì nói: Ngựa khởi hành lúc nửa đêm đến khi sao mai mọc đi được 100 do tuần. Đến một làng tên là Jinika, khi mặt trời mọc đi đến chỗ ở của tiên nhân Bạc Già Bà. Khi đến đây, Thái Tử lại hỏi Sa Nặc: Này Sa Nặc, đây là chỗ nào? Sa Nặc đáp: Thưa Thái Tử, chỗ này còn cách thôn La Ma chẳng bao xa. Thái Tử thấy rừng cây sầm uất mà lại là chỗ ở của tiên nhân đời trước. Nơi đây thấy nhiều cầm thú, hồ ao, khe suối, sông ngòi. Thái Tử biết ý Sa Nặc và ngựa kiền trắc muốn dừng nghỉ nơi đây trong chốc lát, nên Thái Tử bảo: Này người hiền Sa Nặc, nếu thấy đúng lúc thì nên dừng nghỉ nơi đây. Người ngựa dừng lại, Thái Tử từ trên lưng ngựa kiền trắc nhảy xuống phát lời đại thệ nguyện: Nay đây là nơi cuối cùng ta ngồi trên lưng ngựa bước xuống. Nay đây là nơi cuối cùng ta từ trên lưng ngựa bước xuống. Thái Tử bước xuống ngựa rồi dùng lời nói tình cảm an ủi Sa Nặc: Này Sa Nặc, ở thế gian có nhiều hạng bề tôi, hoặc có kẻ trong tâm hiếu thuận với kẻ bề trên mà không có năng lực, hoặc lại có kẻ có năng lực mà không có tâm hiếu thuận, hoặc lại có kẻ tâm không hiếu thuận và cũng không có năng lực, lại có kẻ bề tôi tâm hiếu thuận và đầy năng lực. Này kẻ hiện Sa Nặc, như ngươi ngày nay thật là hy hữu, ít có ở đời. Ngươi đem tâm tốt cung kính hiếu thuận ta mà lại đầy năng lực. Này Sa Nặc, ta nay đối với người cũng hết sức hoan hỷ, do vậy mà ông đem tâm rất hiếu thuận, hết sức kính ái ta. Ông nay ái kính phụng sự ta như vậy mà không đem tâm cầu lợi. Phàm thường tình ở thế gian, người cung phụng kẻ phú quý là vì mang tâm tham đắm mới phụng sự kẻ khác, mà nay ông phụng sự ta lại không có tâm như vậy. Ở đời lại có người khi thấy người phú quý mà phụng sự vì sinh tâm mong cầu vật chất, còn thấy kẻ nghèo hèn thì sinh tâm xa lánh. Ông nay thì không có tâm niệm như vậy. Rồi Thái Tử nói kệ: Nuôi con để nối nghiệp, thời cha đền dưỡng dục, vì lợi canh tác ruộng, đều do cầu quả báo. Sa Nặc nghe kệ rồi liền thưa hỏi Thái Tử: Bạch Đại Thánh Thái Tử, phàm kẻ nô bộc thấy chủ nhân muốn phát tâm làm một việc gì đều không được thưa hỏi lý do, nhưng nay kẻ bệ tôi này thấy Thái Tử đến trong núi này, do vậy xin mạo muội hỏi Thái Tử vì lý do gì Thái Tử phát tâm vào sống nơi đây như vậy. Thái Tử đáp: Này kẻ hiền Sa Nặc, ta nay hỏi ông, ngày nay ông lại cần gì phải biết việc ấy? Sa Nặc lại đáp: Thưa Đại Thánh Thái Tử, tôi thuộc dòng Hạ Tiện, nhưng so với Thái Tử thì đồng sinh một ngày, mà tôi lại làm người hầu hạ trung thành, không bao giờ làm trái ý Thái Tử. Thái Tử lại bảo Sa Nặc: Này kẻ hiền Sa Nặc, ta nay nhờ ông một việc, ông có thể làm được không? Sa Nặc đáp: Bạch Đại Thánh Thái Tử, tôi là nô bộc của Thái Tử, gần gũi phụng sự Thái Tử, nào đâu dám không làm. Thái Tử lại nói: Này kẻ hiền Sa Nặc, ta nay bỏ ngôi thánh dương không phải vì sợ sệt một việc gì khác, chỉ cầu mong sự giải thoát, xa lìa sự trói buộc trong dòng sinh tử. Này Sa Nặc, ta nay không nhận lấy dương vị như vậy mà tâm ta được vui vẻ. Này Sa Nặc, tất cả dương vị đều bị sự khủng bố ác liệt, điều này trong tâm ta thấy rõ ràng như vậy. Này Sa Nặc, ta thấy việc xuất gia có những lợi ích không bị cái móc sinh tử lôi kéo, cho nên ta cắt bỏ tất cả những gì ở đời mà đến ở trong núi này vì ta nay mong muốn cầu giải thoát sinh tử. Này kẻ hiền Sa Nặc, người này nên đem con ngựa kiền trắc trở về cung, ta nay xuất gia, tâm ý đã dứt khoát. Rồi Thái Tử nói kệ: Lại chẳng cần phải nói dông dài, ngươi biết ý ta mến tâm ngươi, cắt ái tự thân nên vào núi. Kiền trắc và ngươi gấp trở về. Sa Nặc thưa Thái Tử: Thưa Đại Thánh Thái Tử, phàm người xuất gia hiện có bốn việc, rồi sau đó mới xuất gia. Bốn việc đó là: hoặc là thân đến tuổi già, hoặc thân mang bệnh, hoặc sống cô đơn, hoặc không có tài sản. Mà nay Thái tử đối trong bốn việc này không có một. Lại khi Thái tử sơ sinh, tất cả các thầy Bà La Môn có trí tuệ thông minh, họ đọc nhiều kinh sách thánh nhân, quyên thâm các luận, có tài xem tướng. Lúc ấy các tướng sư tiên đoán, đồng tử có tướng tốt như thế này, nhất định sẽ làm chuyển luân thánh dương, thống lĩnh bốn châu thiên hạ, làm vị đại địa chủ đầy đủ bảy báo. Bảy báo đó là xe báo, ngọc báo, voi báo, ngựa báo, ngọc nữ, quan báo chủ kho tàng và quan báo có binh lính. Chúa chuyển luân sinh 1000 thánh tử, đều dũng kiện có tài đánh dẹp giặc thù, thống lãnh cõi đại địa và bốn biển, đem chánh pháp cai trị dân chúng, hàng phục giặc thù. Thưa thánh tử, khi được xe báo bằng vàng, chiếc xe này do chư thiên làm ra, không phải con người chế tạo, cân đối đẹp đẽ, ai cũng ưa thích. Ở trong hư không, bảo luân chạy phía trước, thánh dương nương nơ hư không bay theo sau. Tất cả quyến thuộc đoanh dây hai bên tả hữu, đồng bay đi trong hư không. Lúc ấy Thái tử đang ở địa vị thánh dương, hưởng đại phước đức. Thái tử dùng báo ngọc mani minh nguyệt trong đêm tối chiếu sáng bảy do tuần, chung quanh cõi đại địa này đều được sáng tỏ. Lúc đó Thái tử ở địa vị chuyển luân thánh dương, thọ hưởng vô lượng diệu lạc. Thưa đại thánh Thái tử, nếu khi nhà vua muốn cởi bạch tượng thì bảy chi của nó đều phục sát đất. Đại bạch tượng sáu ngà này được trang bị các vật như yên, bàn đạp, dây cương đều toàn bằng vàng. Màu sắc ống ả ẩn hiện, phía trên mình được dùng chuỗi anh lạc trang trí, rồi lại phủ lên trên bằng một mảnh lưới vàng. Đại bạch tượng đầy đủ thần thông phi hành tự tại, thánh dương cưỡi lên rồi cũng có thể đi khắp cõi đại địa này. Lúc ấy, Thái tử ở ngôi chuyển luân thánh dương thọ hưởng đầy đủ khoái lạc. Lại nữa, nếu thánh tử ở đời vị lai muốn cởi ngựa chúa này toàn thể một màu xanh biếc, sắc lông đầu đen như quạ, bờm và lông đuôi thật dài, được trang bị các vật như yên, cương, bàn đạp, dây đai đều bằng vàng rồng, lại dùng chuỗi anh lạc và mảnh lưới bằng vàng rồng phủ phía trên lưng ngựa. Ngựa chúa này có sức thần thông vô ngại, có tài phi hành khắp cõi hư không. Khi muốn đi, thánh tử cởi ngựa này đi khắp cõi đại địa. Khi ấy, thái tử ở ngôi chuyển luân thánh dương thọ hưởng đầy đủ các thứ khoái lạc. Lại nữa, thánh tử ở đời vị lai khi được ngọc nữ, dung nhan các nàng rất khả ái, mặt mày xinh đẹp, đi đứng dáng điệu thùy mị tuyệt vời, giống như ngọc nữ chư thiên tự nhiên xuất hiện. Khi ấy thái tử mặc tình thọ hưởng đủ thứ ngũ dục, địa vị chuyển luân thánh dương thật rất hạnh phúc. Lại nữa, thánh tử nếu ở đời vị lai được chủ kho tàng quý báu, quan chủ kho tàng này chứng được thiên nhãn, thường đem các kho tàng vàng bạc và tất cả vật quý báu từ dưới đất xuất hiện dâng hiến cho thánh dương. Lúc ấy thái tử thọ hưởng đủ thứ vui dục lạc. Lại nữa, thánh tử nếu ở đời vị lai được chủ binh báo, ông quan chủ binh này túc trí đa mưu, thông minh lanh lợi, am tường binh pháp, có tài thống lãnh bốn binh chủng. Trong thời gian khoảnh khắc biết được tâm niệm của thánh dương, liền ra lệnh quân lính mặc áo giáp, trang bị vũ khí đầy đủ, không có thiếu sót. Các bộ phận binh chủng đều cung ứng kịp thời bên thánh dương, tùy ý sử dụng. Khi ấy, thái tử ở ngôi chuyển luân thánh dương thọ hưởng khoái lạc rất mực đầy đủ. Lại nữa thánh tử, nếu ở đời vị lai đầy đủ bảy thứ báo này, thuở ấy cõi đại địa, bốn biển lớn, tất cả rừng núi sông ngòi ở nơi thế gian này không có một nơi nào là không thuộc quyền sở hữu của thánh tử. Tất cả giặc thù đều quy phục. Khi hàng phục rồi, không còn một nơi nào đáng lo sợ, nghi ngờ, bất an, tất cả dân chúng đều được giàu có, không có một nơi nguy nan nào mà không hàng phục. Nhà vua không dùng khí giới, dao, gậy, giáo, mát, y như giáo pháp mà thực thi, y như chánh pháp cai trị thiên hạ. Lúc ấy thái tử ở địa vị thánh dương thọ hưởng khoái lạc không cùng tận. Thái tử nghe những lời Sa Nặc nói như vậy, liền hỏi Sa Nặc: "Này kế hiền Sa Nặc, các tướng sư Bà La Môn đó chỉ đoán ta như vậy, hay còn có tiên đoán những gì khác nữa không?" Sa Nặc đáp: "Các tướng sư còn tiên đoán những gì khác nữa." Thái tử hỏi: "Những lời tiên đoán khác như thế nào?" Sa Nặc đáp: "Thưa thánh tử, các tướng sư còn tiên đoán, đồng tử này nếu bỏ dương vị, xuất gia nhất định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi chứng quả Bồ Đề rồi, ngài sẽ chuyển pháp luân vi diệu vô thượng." Thái tử bảo Sa Nặc: "Này Sa Nặc, ngươi nên cẩn thận chớ dòng ngữ. Ngươi cần phải nói lời chân thật. Ngay thuở ấy tiên nhân A Tư Đà chỉ tiên đoán đồng tử này nhất định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ tiên đoán ta sẽ chuyển pháp luân vô thượng. Sa Nặc nghe lời nói này rồi tâm sinh lo sợ, toàn thân run rẩy dựng chân lông. Bạch Thái Tử: Thưa Đại Thánh Thái Tử, ngài có tài nhớ lời tiên đoán như vậy, tôi lén nghe hàng quyến thuộc họ Thích bảo rằng đừng để cho Thái Tử nghe được lời tiên đoán ấy, vì sợ Thái Tử phát tâm Bồ Đề. Thái Tử bảo Sa Nặc: Này Sa Nặc, ta thuở xưa từ cung trời Đâu Suất giáng sinh vào thai Thánh Mẫu, và tất cả những việc khi còn ở trong thai tâm ta vẫn còn nhớ rõ không quên, huống nữa là lời tiên đoán sau khi ta sinh ra rồi mà quên, hoàn toàn không có lý do. Này Sa Nặc, chư thiên còn nói với ta thế này: Nhân giả Thái Tử, ngài sớm xuất gia, quyết định sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi chứng quả Bồ Đề rồi, sẽ quyết định chuyển pháp luân vô thượng diệu vi. Này Sa Nặc, do vậy ta quyết định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết định sẽ chuyển pháp luân di diệu vô thượng. Này Sa Nặc, ta nay nói thật với ông, ta thà bị dao cắt thịt trên thân, thà ăn chất độc mà chết, ta nhảy vào hầm lửa lớn mà chết, thà gieo mình xuống vực mà chết, thà tự lấy dao cắt cổ mà chết. Nếu đời này ta chưa chứng được pháp thoát ly sinh tử, thì ta không bao giờ trở về hoàng cung. Vì sao? Vì tất cả pháp ngũ dục thế gian đều vô thường, chẳng bao lâu nó sẽ chấm dứt, đó là pháp hoại diệt. Lúc bấy giờ tay trái Thái Tử gỡ các viên ngọc mani vô giá cõi trời, nơi chiếc thiên quan đội trên đầu, trao cho Sa Nặc và dặn: Này Sa Nặc, ta nay trao cho ngươi ngọc mani này, ngươi đem ngọc này về hoàng cung dâng lên đại dương Tịnh Phạn thân phụ ta. Khi ngươi đến nơi lễ đại dương vô lượng lạy, ngươi chắc hiểu ý ta sắp dặn ngươi những gì, ngươi phải nghe lời ta. Ngươi nay đem ngọc này trở về, đến nơi phụ dương ta tâu cho rõ ràng, khiến tất cả sầu khổ của đại dương được tiêu trừ. Ngươi lại hết mình vì ta tâu lên đại dương như thế này. Con nay không phải bị người đời khi dễ, mà bỗng nhiên xa lìa sự hầu hạ bên mình đại dương, cũng chẳng phải có tâm sân hận, cũng chẳng phải đi tìm của cải, cũng chẳng phải do thiếu sự phong cấp bổng lộc, cũng chẳng phải muốn cầu sinh lên trời, chỉ vì tất cả chúng sinh không ở trong con đường chân chánh, mà lại bị màn hắc ám vô minh làm mê hoặc, đi theo con đường tà dậy, nên muốn làm ngọn đèn trí tuệ soi sáng ánh quang minh, muốn diệt trừ các pháp sinh tử, muốn đoạn các pháp hữu lậu vô thường, vì thế mà xuất gia. Xin đại dương mở lòng đại từ đại bi, thấy những nguyên nhân mà con muốn xuất gia là như vậy, phụ dương chẳng nên ưu sầu. Rồi Thái Tử nói kệ: Giả sử suốt đời chung ân ái, có hội hợp quyết phải xa lìa, thấy cảnh vô thường trong nháy mắt, do vậy con nay cầu giải thoát. Thái Tử đọc kệ rồi nói tiếp: Ta nay vì muốn thoát khỏi cảnh ưu sầu khổ não cho nên xả tục xuất gia, do vậy ngươi phải trình bày lên đại dương thân phụ ta chẳng nên ưu sầu. Thế gian nếu có người lấy việc ưu sầu coi như sự say đắm thú vui ngũ dục, thì những người như thế cần phải ưu sầu. Vì sao? Ở đời phần nhiều cha mẹ sinh con như mong cầu tiền của, do đó mới nuôi dưỡng. Nhưng ở đời, người dưỡng giáo pháp báo hiếu cha mẹ thì khó có ai. Nếu ý phụ dương nghĩ, ngày nay con ta xuất gia không đúng lúc, cúi xin phụ dương không nên quan niệm như vậy. Phàm cầu giáo pháp không quy định thời gian. Vì sao vậy? Vì người sống ở đời thọ mạng không đồng. Người trí biết vậy nên xả tục xuất gia, cầu cảnh giới tối thắng. Dĩ như con người cùng với giặc thù tử thần sống chung một nhà mà tự khoe rằng ta sống lâu thì thật là vô lý. Này Sa Nặc, đây là lời nói quyết định phát xuất từ tâm ta. Ngươi về hoàng cung, đến bên đại dương Tịnh Phạn thân phụ ta, trình bày tất cả những lời nói này, khiến tâm đại dương an ổn. Khi ngươi trình bày phải hết sức khéo léo, dùng đủ mọi cách an ủi phân giải, đừng để đại dương nhớ đến ta. Này Sa Nặc, tuy nhiên ta lại bảo ngươi, nếu đến bên đại dương Tịnh Phạn phụ thân ta, ngươi chỉ nói những việc trái nghịch sai lầm thiếu đạo đức của ta như Thái Tử không biết ân nghĩa, không có tâm yêu mến như vậy, ông chớ nói những điều hiếu thuận của ta. Vì sao nói như vậy? Vì để đại dương không còn tâm yêu mến ta nữa, tức xả bỏ tất cả nỗi nhớ nhung ưu sầu. Sa Nặc nghe Thái Tử nói những lời nói như vậy, cả người đau khổ, nước mắt tuôn trào tràn trụa mặt mày, chắp tay hướng về Thái Tử thưa: Bạch Đại Thánh Thái Tử, những lời ngài dạy vừa rồi đối với đại dương và thân quyến của Thái Tử sẽ sinh tâm hết sức ưu sầu. ý tôi không vui, nỡ nào thấy cảnh tâm tình đoạn tuyệt, giống như voi già sa trong đầm bùn lầy không thể nào tự ra khỏi được. Nghe nói như vậy, ai lại không rơi lệ? Sa Nặc lại đem tâm chân thành thưa với thái tử. Những người khác nghe nói còn bùi ngùi cảm động, huống nữa Sa Nặc này. Từ nhỏ đến giờ thường sống bên nhau, đồng sinh một ngày, cùng lớn lên với tâm ái kính, thương mến nhau không thôi. Rồi Sa Nặc nói kệ: giả sử có gan đồng dạ sắt, nghe lời thề biệt ly như vậy, ai lại không chua xót đau lòng, huống tôi yêu mến đồng ngày sinh. Sa Nặc nói kệ rồi lại bạch thái tử: tôi dắt ngựa chúa cho thái tử cởi là do sức thần thông của chư thiên khiến tâm tôi dắt ngựa đến, chẳng phải tự ý của tôi. Tôi làm sao ngăn cản được sự xuất gia của thái tử? Tôi là kẻ nô bộc đồng ngày sinh với thái tử, và con ngựa chúa này cũng vậy không khác. Chưa từng xa thái tử dù trong chốc lát, mà nay bảo tôi một mình trở về hoàng cung, nhất định không có việc như vậy. Thái tử chẳng cùng chúng tôi trở về hoàng cung, mà chỉ bảo tôi và ngựa kiền trắc trở về, lại còn bảo tôi đem những lời ái biệt ly buồn thảm này thưa với đại dương thân phụ ngài. Ngày nay thái tử không đoàn tụ gia đình mà trái lời phụ dương, tuổi đã dày già, tự ý xuất gia, việc làm của thái tử như vậy là phải hay trái? Lại không có một pháp tốt đẹp cao thượng nào có thể vượt hơn việc thái tử hiếu thuận cha mẹ là đấng đã sinh ra mình. Thái tử cũng không nên xa lìa di mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, người đã từng cho thái tử bú mớm. Người ta sẽ căn cứ vào đó mà luận, thì thái tử trở thành kẻ vô ân bội nghĩa, không nhớ công ân dưỡng dục ban đầu. Còn nàng Gia Du Đà La, chánh phi của thái tử, là người đàn bà trinh tiết đầy đủ đức hạnh, mà ngài không chung sống lại bỏ đi, tạo cảnh biệt ly. Tuy nhiên ngày nay thái tử xa lìa tất cả thân tộc quyến thuộc dòng họ Thích, còn tôi đây là nô bộc đồng sinh một ngày với thánh tử, ngài cũng không cho hầu hạ kề bên mà lại đuổi đi. Thưa thái tử, thế ngài đi đến đâu, kẻ nô bộc này nguyện theo hầu đến đó, không bao giờ xa lìa. Bạch đại thánh thái tử, do đó hôm nay trong tâm tôi không nỡ đem lửa đỏ ưu sầu đốt lấy tâm tình ân nghĩa, đơn thân độc mã trở về hoàng thành, để thái tử một mình ở lại nơi rừng quan vắng vẻ này. Dầu cho tôi rời nơi đây, khi trở về hoàng thành, thái tử có biết đại dương tịnh phạn sẽ quở trách tôi điều gì chăng? Lại nữa, thái tử không về triều, khi tôi về một mình, thái tử có biết có bao nhiêu bạn hữu tri thức và tất cả hoàng hậu cung phi thể nữ trong cung hỏi tôi điều gì chăng? Mà thái tử còn sai tôi về triều nói những lời như thế này: ngươi nay đem những lời xấu ác quỷ nhục ta đến nói với hoàng tộc, khiến quyến thuộc đâm ra chê trách quán ghét ta mà không còn nhớ nghĩ đến ta nữa. Thưa đại thánh thái tử, kẻ nô bộc này làm sao dám vọng ngữ nói lời quỷ nhục thánh tử như vậy? Tâm tôi đâu không tự biết xấu hổ? Tâm ý và miệng lưỡi tôi, nếu vì thánh tử nói lời xấu ác, dù tôi có vọng ngữ nói xấu thánh tử, thì thử hỏi lúc đó ai tin lời nói của tôi? Thưa thánh tử, chẳng khác nào có người nói xấu quỷ nhục Nguyệt Thiên Tử. Nếu như có người nghe thánh tử ngày nay tâm thường tu tập hạnh từ bi mà lại bảo tôi nói lời bất thiện, nghe những lời nói như vậy, họ có thể tin không? Thánh tử đã tu hạnh đại từ bi, thường đem lời ái ngữ an ủi chúng sinh. Nay thái tử rời bỏ hoàng tộc, việc này e chẳng lành. Do vậy tốt hơn thái tử nên hồi tâm trở về hoàng cung thọ hưởng cảnh an vui. Lúc ấy thái tử nghe những lời ưu sầu khổ não của Sa Nặc nói như vậy, rồi lại bảo Sa Nặc: ngươi nay cần phải bỏ tâm khổ não, chớ nên ưu sầu. Vì sao? Tất cả chúng sinh có sinh tất phải có già, ắt phải biệt ly. Này Sa Nặc, tất cả chúng sinh đều có tâm phiền não ái nhiễm, vấn đề ở trong thai và vấn đề nuôi dưỡng cũng đều hư vọng, có hợp ắt có biệt ly. Những người ấy chẳng phải là ta, ta chẳng phải là những người ấy. Rồi thái tử nói kệ: ví như bầy chim nơi đại thọ đều từ bốn phương kéo về ngủ, sáng dậy tung bay khắp mọi phương, chúng sinh ly biệt có khác gì? Cũng như giữa hạ mây mù phủ, nổi lên mấy chốc rồi tan biến, chúng sinh ly biệt có khác gì? Đoàn tụ một thời rồi ly tán, đồng nghiệp nên sinh đến chốn này, nay đây mỗi người về bổn tánh, chớ nói ta người có khác nhau. Đi ở đây kia đều tình chấp, tất cả đến đi không nhất định, tùy theo nghiệp lực của chúng sinh, phân biệt mình người do ý thức. Giống như cây cối lá cành thân, hình sắc mỗi loại đều khác biệt. nguyên tắc xưa nay không thay đổi, huấn luật vô thường của chúng sinh, ví như cây cỏ sinh qua quả, đến lúc chín mùi thì rơi rụng. Mạng người dài ngắn cũng như vậy, sống lâu mạng yểu chết hoàng không. Tất cả tiên nhân đời quá khứ hằng dạy vô thường lý như vậy. Giả sử sống lâu tám vạn kiếp, đến lúc vô thường bại hoại tới, cái chết chắc chắn không nghi ngờ. Như người các phương đều tự đến, đồng muốn uống nước một dòng sông, hoặc ở trên thuyền đến bờ kia, khi cập bến rồi người mỏi nẻo. Cha mẹ sinh con cũng như vậy, cùng các quyến thuộc và bằng hữu. Thuở nhỏ tuy đồng sống một nơi, lớn lên mấy chốc đều xa cách. Tuy đồng nghiệp quả sống một nhà, thọ báo khổ vui chẳng giống nhau. Đến khi vô thường nó thôi thúc, tất cả thân sơ đều vĩnh biệt. Thái tử nói kệ này rồi, bảo Sa Nặc: do đó, người này chớ nên đem tâm buồn rầu, quyết định phải trở về. Vì sao? Người này chỉ vì thương mến ta không nỡ xa lìa, nên ngươi có thể về triều rồi trở lại tìm ta. Nếu ngươi khi về đến thành Ca Tỳ La thấy hoàng tộc buồn rầu vì ta, ngươi nên bảo họ: này các ngài quyến thuộc trong dòng họ Thích, đối với thái tử nên cắt bỏ tâm thương nhớ. Vì sao? Vì tôi biết thái tử có lời thề quả quyết. Khi ấy thái tử trao bài kệ quả quyết cho Sa Nặc: giả sử ta nay thân máu thịt, cùng với lóng đốt da gân mạch, nghiền nát tất cả không còn chi, hoặc lại thân mạng không bảo tồn, ta vẫn không rời trọng trách ấy, vượt qua biển khổ đến tận nguồn. Nếu chưa giải thoát ta tu mãi, điều này hiện thực ta mới về. Sa Nặc nghe lời này rồi, liền đem thân quỳ rạp, tứ chi sát đất, hai tay ôm lấy hai bàn chân thái tử mà nói: lành thay thái tử, tôi nay xin quan hỷ, xin ngài chớ nói lời thề đau khổ thống thiết như vậy. Thưa đại thánh thái tử, tôi có sức mạnh gì, có thần lực quay đức gì có thể khiến thánh tử trở về nội cung? Nhưng một mình tôi từ đây trở về hoàng cung, chắc quyến thuộc của thánh tử sẽ đánh đập tôi, hoặc đại dương Tịnh Phạn, phụ dương của thánh tử và di mẫu Maha Ba Xà Ba Đề chắc chắn sẽ hỏi tôi: người này đem ném đứa con có giọng nói phạm thiên nơi xứ nào rồi về đây. Lúc ấy thái tử bảo Sa Nặc: này Sa Nặc, ngươi chớ nói lời như vậy, chớ nói lời như vậy. Cha mẹ và quyến thuộc của ta thấy ngươi từ đây trở về một mình hoàn toàn không trách ngươi. Vì sao ta biết như vậy? Vì tất cả thân quyến ta đều thương mến ngươi. Này Sa Nặc, đứng dậy nhanh lên, đứng dậy nhanh lên. Những gì ngươi nói từ trước đến giờ giống như thế này: ví như ở đời có người đem lời nói, ý kiến được người ta ưa thích đến nói với họ, thì người này sẽ được ban thưởng. Ngươi nhất định mau mau trở về hoàng cung. Phụ dương ta thấy ngươi trở về một mình, tinh thần ngài sẽ tỉnh táo. Nhưng phụ dương ta thấy ta bỏ triều đình, nghe nói ta xuất gia, tâm ngài hết sức đau khổ. Phụ dương và tất cả thân quyến của ta đều kêu gào, buồn rầu, nghẹn ngào, khóc ấm ức. Tất cả dân chúng trong thành cũng vì ta mà sinh khổ não. Tất cả mọi người đang đau khổ khi thấy ngươi trở về, tâm họ vui mừng không ít. Sa Nặc từ dưới đất đứng dậy, chắp tay lệ nhỏ thành dòng, cất tiếng khóc gian bạch thái tử: do vậy mà nay tôi muốn đưa thánh tử trở về hoàng cung, chứ để dòng họ Đại Dương tuyệt tự. Sau khi Sa Nặc từ dưới đất đứng dậy rồi, thì ngựa chúa Kiền Trắc quỳ hai gối trước, đưa lưỡi liếm hai bàn chân thái tử, đôi mắt rưng rưng lệ trào. Sa Nặc bạch thái tử: thưa đại thánh thái tử, con ngựa này tuy mang thân súc sinh, còn có lòng thương mến rơi lệ, huống nữa là thân quyến của thánh tử sẽ biết đau khổ dường nào. Cúi xin thánh tử nhìn thẳng vào con ngựa chúa Kiền Trắc này. Nay nó thấy thái tử không về cung, nên hai gối trước của nó quỳ xuống, há miệng đưa lưỡi liếm bàn chân thánh tử. Do vì tâm buồn thương nên hai mắt lệ rơi. Thái tử dùng bàn tay phải màu vàng với những ngón tay mạng lưới, mặt trong có những đường chỉ hình bánh xe chữ dạng ngàn câm, đầy đủ công đức trang nghiêm, mềm mại như tàu lá chuối non, vuốt ve trên đầu ngựa chúa Kiền Trắc và nói: này Kiền Trắc, nay ngươi đã làm tròn bổn phận, đã gánh vác trách nhiệm nặng nề đưa ta đến đây. Từ nay trở về sau, ngươi trở về triều, tự do sinh sống. Nay là lần cuối cùng ta cởi trên lưng ngươi, trải qua dặm đường dài. Việc nhờ ngươi chở ta nay đã hoàn tất. Này Kiền Trắc, ngươi chớ nên sầu não, chớ nên buồn khóc. Việc làm của ngươi hôm nay sẽ giúp ngươi trong tương lai được quả báo lớn. Ta nay muốn cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi chứng đạo quả rồi sẽ đem pháp cam lộ phân phát cho ngươi. Rồi thái tử nói kệ: Tây hữu thái tử như màn lưới, bánh xe chữ vàng hiện ngàn câm, sắc vàng thanh tịnh tay mềm mại, vuốt ve đầu chúa ngựa kiền trắc, giống như hai người cùng nói chuyện. Này ngựa kiền trắc đồng ngày sinh, chớ quá buồn khóc sinh áo não. Bổn phận của ngươi này đã mãn, nếu ta chứng được pháp cam lộ, công ngươi chuyên chở ta thế ấy, báo đáp ân ngươi hẳn không quên, sẽ dạy cho ngươi pháp vi diệu. Bấy giờ Sa Nặc bạch thái tử: Thưa đại thánh thái tử, ngày nay ngài ở địa vị một đại vương, có đầy đủ tất cả ngọc nữ quý báu hầu hạ nơi cung điện, và nơi đây tuy đủ thú vui ngũ dục thật tuyệt vời, trong thế gian không ai sánh bằng. Thái tử đã đạt được, tại sao ngài xả bỏ lạc thú tuyệt vời này? Tâm ngài ưa thích thứ gì mà ở nơi quang vắng đầy trăm ngàn cầm thú, là nơi có nhiều giặc cướp khủng bố, đi đứng một mình, xa lìa các thứ an vui? Thái tử bảo: Này kẻ hiền Sa Nặc, những điều ngươi nói lý tuy đúng như vậy, ngươi nay phải lắng nghe ta, ta nay sẽ vì ngươi mà giải thích. Ngũ dục thế gian rốt cuộc vô thường, chẳng phải là pháp cứu cánh, không làm cho tâm an ổn. Vừa được liền mất, nhanh như dòng nước chảy chẳng tạm dừng, như sương trên cỏ chẳng bao lâu liền tan, như nắm tay không phỉnh con nít, như lõi cây chuối không có chân thật, như áng mây mùa thu hiện liền tan, như ánh điện chớp vừa lóe liền mất, như bọt nước nổi thường không được dừng yên, như sóng nắng lừa kẻ khát nước. Rồi ngài nói kệ: Các thú vui ngũ dục cũng như dao thái thịt, như mật dính lưỡi dao, như mượn của người khác, như khóc người mới chết, như mộng thấy khoái lạc, thức rồi tìm không thấy, như tróc thịt tội nhân, như trái cây chín mùi mấy chốc sẽ rơi rụng, như người ác đánh đập giết hại không từ tâm, như cắt từng miếng thịt sẽ chịu nhiều đau khổ, như cầm cây đuốc lớn bất cẩn bị đốt thân, sắc đẹp cõi nhân thiên, trường cửu thọ ái rồi, tâm không biết nhàm chán, được rồi lại mong cầu, như người nóng khát nước, uống nhầm phải nước mặn, cầu các thứ ngũ dục, chẳng nhàm lìa cũng vậy. Như vậy người trí tuệ, muốn lìa các ngũ dục, như tránh đầu rắn độc, muốn cầu mạng trường thọ, như xa lìa độc dược, cũng như đống lửa lớn, nếu có kẻ trí tuệ, nên phải tránh xa nó. Sinh tử trong các cõi, tất cả không bền vững, luôn chuyển biến không dừng. Thế pháp cũng như vậy, thọ mạng không nhất định, chắc chắn gặp tử thần. Suy nghĩ như vậy rồi, chẳng trụ nơi thế gian. Thái tử nói kệ rồi bảo Sa Nặc: Này Sa Nặc, những thú vui ngũ dục có những tai họa như vậy. Này Sa Nặc, dương vị cũng vậy, do những loạn động tai họa đau khổ như thế, ta thấy các thứ đó đáng sợ, nên quyết định sống nơi rừng núi Quan Du này, cùng ở chung với loài phi cầm tẩu thú, với những bọn giặc cướp khủng bố, đi đứng một mình, xa lìa dục lạc. Ý ta thích sống nơi đây, điều này không phải sở nguyện của ngươi. Này Sa Nặc, ngươi nghe ta nói những lời như vậy rồi, chớ nên trái lại đại sự của ta. Này Sa Nặc, ta ở trong pháp hạnh như vậy, sẽ khai mở con mắt pháp, ông nên tùy hỷ, không được cản trở ta. Sa Nặc bạch thái tử: Thưa đại thánh thái tử, nếu ngài đã quyết tâm như vậy, tôi không dám trái lệnh của thánh tử, sẽ y theo lời dạy của ngài trở về triều đình. Thái tử ca ngợi Sa Nặc: Hay thay, hay thay, Sa Nặc rất tốt, người này thuận theo ý của ta sẽ được nhiều lợi ích, ông làm được điều lành. Lúc ấy thái tử cởi tất cả chuỗi anh lạc trên thân, miệng nói lời thệ nguyện rộng lớn: Hôm nay đây là đồ trang sức tại gia cuối cùng trên thân ta. Hôm nay đây là đồ trang sức cuối cùng trên thân ta. Cởi ra cầm nơi tay, trao cho Sa Nặc, trao rồi căn dặn: Này Sa Nặc, ngươi đem chuỗi anh lạc này về trao lại cho quyến thuộc của ta. Sa Nặc nhận lấy những chuỗi anh lạc, rồi lại thưa thái tử: Bạch thánh tử, khi tôi trở về hoàng cung, đem những chuỗi anh lạc này trao cho quyến thuộc của ngài, nếu họ lại hỏi tôi: Này Sa Nặc, hôm nay vì cớ gì ông đem thái tử của chúng ta tống ra nước ngoài, rồi bỏ đó trở về một mình? Này Sa Nặc, thái tử Tất Đạt Đa có nhắn chúng ta những lời gì không? Quyến thuộc của ngài nếu hỏi tôi những lời như vậy, thưa thái tử, tôi sẽ trả lời thế nào? Thái tử lại nói: Này Sa Nặc, khi ngươi về đến hoàng cung, nên thay ta đảnh lễ phụ dương Tịnh Phạn và di mẫu Maha Ba Xà Ba Đệ của ta. Ngươi chuyển lời hỏi thăm của ta đến các vị kỳ đức trong hoàng tộc. Này Sa Nặc, ngươi nên thay ta thưa với phụ dương. Ngày nay thái tử hết sức biết ơn đại dương, nhưng thái tử vì cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, do đó nên tạm biệt đại dương. Ngươi lại đặc biệt thay ta thưa cùng quốc đại phu nhân Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề. Quốc đại phu nhân không nên vì thái tử mà quá sầu khổ. Thái tử nhất định sẽ thành tựu điều lợi ích lớn, rồi sẽ trở về ý kiến lệnh bà, cùng nhau vui vẻ. Ngươi lại thay ta vì tất cả thể nữ trong cung, tất cả đồng tử thiếu niên thân tộc và cùng tất cả quyến thuộc trong hoàng gia chuyển lời thế này. Ngày nay thái tử muốn phá màn vô minh hắc ám, sẽ chứng ánh sáng trí tuệ. Sau khi thái tử chứng được trí tuệ sáng suốt rồi, ngài sẽ trở về thành Ca Tỳ La. Khi ấy, thái tử ở bên Sa Nặc, xách vỏ đao làm bằng ngọc mani được cẩn bằng bảy báu, tay phải rút thanh đao ra khỏi vỏ, còn tay trái nắm lấy búi tóc xanh biếc màu hoa sen xanh. Tay phải cầm thanh đao tự cắt lấy, tay tả cầm búi tóc ném lên hư không. Trời Đế Thích thấy việc ít có, trong tâm quan hỷ hớt lấy búi tóc không cho rơi xuống đất, dùng chiếc áo trời tuyệt đẹp đựng lấy búi tóc. Rồi chư thiên đem các thứ quý giá cõi trời cúng dường búi tóc này. Cùng lúc ấy, đại chúng chư thiên cõi Tịnh Cư ném một tràng hoa Tu Mạng Na cách thái tử chẳng gần mà cũng chẳng xa. Tràng hoa này rơi xuống đất thành một thợ cạo tóc, cầm dao cạo đứng cách thái tử chẳng bao xa. Thái tử thấy người thợ cạo này và hỏi: "Này người thợ cạo, ông có thể cạo sạch tóc cho ta hay không?" Người thợ cạo tóc đáp: "Thưa thái tử, tôi có thể làm được việc này." Thái tử nói: "Nếu ông làm được như vậy thì nay đúng lúc phải cạo." Lúc đó vị quá nhân cạo tóc, tay cầm con dao bén cạo mớ tóc màu xanh biếc trên đảnh nhục kế. Đang khi cạo tóc, vua trời Đế Thích cho là việc hy hữu, bèn lấy chiếc thiên y hướng lấy những sợi tóc vừa cạo không cho rơi xuống đất, thâu hết những sợi tóc vừa cạo ra, rồi trở về cõi trời Đao Lợi làm lễ cúng dường. Từ đây chư tiên nhân đặt thành ngày lễ cúng dường búi tóc Bồ Tát, lễ này đến ngày nay vẫn còn. Thái tử cởi hết tất cả chuỗi anh lạc trên thân và chiếc thiên quan, cạo bỏ râu tóc rồi, thái tử lại thấy tự thân còn mặc chiếc thiên y, lại nghĩ chiếc áo này không phải sắc phục của người xuất gia. Người xuất gia ở trong rừng núi, biết có ai có chiếc ca sa hoài sắc đúng như pháp của người xuất gia cho ta, để ta ở trong rừng núi mặc đúng như pháp. Khi ấy chư thiên Tịnh Cư biết tâm niệm của thái tử, liền quá hiện làm người thợ săn, mặc chiếc áo ca sa hoài sắc, tay cầm cung tên, lần lần hướng đến trước mặt thái tử. Cách chẳng bao xa, bỗng nhiên dừng lại. Thái tử thấy người thợ săn mặc chiếc ca sa, tay cầm cung tên, liền nói: "Nhân giả ở núi rừng, người có thể cho ta chiếc ca sa của ngươi được không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ trả lại chiếc thiên y Kathika của ta cho ngươi. Chiếc áo này giá trị đến 100.000 ức lượng vàng, lại được xông các thứ danh hương chiên đàn. Ngươi dùng chiếc ca sa này làm gì? Ngươi có thể lấy chiếc áo Kathika quý giá này." Rồi ngài nói kệ: "Chiếc áo giải thoát thánh nhân này, người cầm cung tên không nên mặc. Người nên quan hỷ trao cho ta, đổi lấy thiên y người chớ tiếc." Người thợ săn thưa Bồ Tát: "Hay thay tôn giả, tôi nay cho ngài chiếc áo này thật không lẫn tiếc." Rồi quái nhân trao cho Bồ Tát chiếc áo ca sa và nhận chiếc ca thi ca giá trị 100.000 lượng vàng, lại được xông các loại hương chiên đàn nơi Bồ Tát. Bồ Tát tâm rất vui mừng, nhận chiếc ca sa thầm nghĩ mình hết sức may mắn, liền cởi chiếc áo ca thi ca trên thân trao cho người thợ săn. Vị quá thân do trời Tịnh Cư hiện nhận lãnh chiếc áo ca thi ca nơi Bồ Tát, rồi dùng thần thông từ dưới đất bay lên hư không, trong thời gian một niệm trở về cõi Phạm Thiên. Vì muốn cúng dường chiếc ca sa nhiệm màu này, nên chư thiên ở trước Bồ Tát thì hiện thần thông phi hành trong hư không. Bồ Tát thấy việc hết sức đặc biệt hy hữu như vậy, tâm rất quan hỷ, nên đối với chiếc ca sa hoại sắc lại càng sinh tâm cung kính quý trọng bội phần. Bồ Tát đã cạo bỏ râu tóc, thân đắp chiếc ca sa hoại sắc, hình dung hoàn toàn thay đổi, nghi dung nghiêm chỉnh, phát lợi đại thệ nguyện: "Ta nay mới thật là chân xuất gia." Rồi Bồ Tát bảo Sa Nặc trở về. Sa Nặc ra đi, nước mắt tuôn trào ướt cả mặt mày. Sau khi Sa Nặc khuất bóng, chỉ còn lại một mình, Bồ Tát thân đắp ca sa hoại sắc, ung dung tản bộ đến chỗ tiên nhân Bạc Già Bà. Sa Nặc cúi thân đảnh lễ dưới hai chân Bồ Tát, nhiễu quanh ba vòng rồi trở về hoàng cung. Sa Nặc đã thấy ý dứt khoát của Bồ Tát không chịu trở về triều đình, lại thêm thân đắp ca sa, cạo bỏ râu tóc, đầu không đội thiên quan, thân không mặc thiên y quý giá Kathika và không còn trang điểm bảo châu anh lạc, tất cả những thứ như vậy đều không. Sa Nặc thấy như vậy, hai tay bứt tốc, miệng than trời trách đất, kêu khóc thất thanh, té nhào xuống đất, hồn siêu phách lạc, chết giấc hồi lâu rồi mới tỉnh. Tỉnh rồi đứng dậy xem kỹ chỗ đất đứng, thấy Bồ Tát bỏ đi, lại càng cất tiếng khóc áo não, hai tay choạng lấy cổ ngựa kiền trắc. Buồn rầu ấm ức nghẹn ngào than thở khóc gian, vậy lâu mới dứt. Rồi xét thấy tâm ý Bồ Tát dứt khoát không về, không còn hy vọng, nên lượm anh lạc và y phục, dắt ngựa chúa trở về hoàng thành. Thân Sa Nặc tuy trở về hoàng thành, mà tâm người thật không xa lìa thái tử, nên trên con đường trở về hoàng cung, hoặc có lúc suy nghĩ, hoặc có lúc cất tiếng khóc, hoặc có lúc ngất xỉu té nhào xuống đất, hoặc có lúc đứng yên không tiến bước, hoặc có lúc ngồi yên thương nhớ chẳng vui. Tâm Sa Nặc ôm lấy nỗi buồn áo não, lại thể hiện những trạng thái như vậy, lần hồi về đến thành Ca Tỳ La. Con ngựa chúa đi sau Sa Nặc thường ngoảnh đầu nhìn về hướng Bồ Tát cất tiếng hí như kêu Bồ Tát, nước mắt tuôn ướt cả mặt. Trước khi ngựa chúa này ra đi, đầy đủ khí lực vui đùa chạy nhảy. Từ khi thấy Bồ Tát cạo bỏ râu tóc, xả tục xuất gia, tâm sinh ưu sầu khổ sở, luôn luôn buồn rầu áo não, thân hình gầy ốm, khí lực suy giảm. Dẫu cho bây giờ ngựa kiện trắc có dùng chuỗi anh lạc trang điểm, cũng không thấy có quai thần thế lực. Vì tâm buồn rầu xa cách Bồ Tát, thường ngoảnh đầu nhìn lại, đôi mắt lệ trào ướt cả mặt mày, cất tiếng buồn thảm hí gian trên đường, buồn đến nỗi không ăn cỏ uống nước, do đó nên thể lực suy dần, thân hình ốm yếu không thể đi nhanh được, đôi mắt lúc nào cũng đầy ngấn lệ. Khi Bồ Tát cởi ngựa kiền trắc dược thành đến xứ Jinika chỉ trong thời gian nửa đêm, còn nay do chị buồn khổ bức xúc, thân hình ốm yếu nên thời gian trở về mãn 8 ngày mới đến thành Ca Tỳ La. Có kệ nói, Bồ Tát ra đi chỉ nửa đêm, Sa Nặc biệt ly dẫn kiền trắc, vì buồn bức xúc mất quay thần, về đến hoàng cung mất 8 ngày.